Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1625, quý nhất. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tiền phương của hắn, đầu kia khí tức nhược xuống dưới Bạch Hổ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là trạng thái toàn thịnh Chu Tước xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chu Tước là thần điểu, toàn thân cao thấp, thiêu đốt lên hừng hực chi lửa cháy bừng bừng, rừng rực độ ấm, lại để cho người khó có thể tiếp cận. Thanh Lâm ánh mắt một hồi quái dị, vô ý thức nhìn về phía Tô Mạch. Chu Tước thần điểu vừa mới đã từng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thế nhưng mà theo trước mặt mình thánh thú do Bạch Hổ biến thành Chu Tước, người này phía trước thần thú cũng là biến thành Bạch Hổ, chỉ là lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là đầu kia Bạch Hổ đúng là đã biến thành hoàn hảo không tổn hao gì, hồn nhiên chưa từng đã bị bất luận cái gì trọng thương bộ dạng. Đây là cực kỳ quỷ dị sự tình, Bạch Hổ rõ ràng đã bị Thanh Lâm cho giải quyết, dưới mắt lại hoàn hảo không tổn hao gì tái hiện, hẳn là cái này tứ tượng chi biến hóa càng hợp vô cùng vô tận. Thanh Lâm lòng mang nghi hoặc, nhưng lại quanh thân khí tức lần nữa nhất chuyển, nhược thủy thần thông thi triển, thủy hỏa bất dung xu thế xuất hiện, vô hạn nhược thủy chi lực đem cái kia quanh thân thiêu đốt hừng hực lửa cháy bừng bừng Chu Tước cho bao phủ. Lập tức đã là đem thứ nhất thân lửa cháy bừng bừng cho dội tắt. Ngay sau đó, nhược thủy chi lực xâm nhập Chu Tước thần điểu thân thể, hợp thành tụ vào một điểm, sau đó lại là nhanh chóng băng mờ. Nói đến kinh người, cái kia khí tức cường đại Chu Tước thần điểu, theo cái này một băng, đúng là tại trong hư không sinh sinh cho băng trở thành mảnh vỡ. Chu Tước thần niệm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trước mặt thần thú đúng là lần nữa phát sanh biến hóa. Một đầu huyền vũ xuất hiện, màu đen huyền vũ giáp phía trên trải rộng phức tạp rườm rà đường vân, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Ngao, chấm ngoặc kép, theo đầu kia huyền vũ gầm lên giận dữ lối ra, nó trên người huyền vũ giáp đúng là lập tức ly thể mà ra, hướng phía Thanh Lâm mãnh lực xông tới mà đến. Huyền vũ giáp vô cùng chi chắc chắn, lại là như thế thế tới mãnh liệt. Trong lúc một kích, Thanh Lâm lựa chọn tạm lánh hắn phong mang, sai thân lại để cho đã qua một kích này. Lúc này trong quá trình, hắn lần nữa vô ý thức hướng ba người khác nhìn lại. Ba người trước mặt thánh thú cũng là tùy theo phát sanh biến hóa, mà lại theo thời gian trôi qua, ba người cũng đều là đã ổn định chiến cuộc, tứ tượng biến hóa vô cùng. Càng về sau, những này thánh thú sẽ trở nên vượt cường, phải mau chóng đem chi chém chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Nếu như cái này tòa tứ tượng trận trong trận thật sự cùng tứ tượng thánh thú có quan hệ, như vậy theo tứ tượng không ngừng diễn biến, rất có thể hội triệu hoán đến chính thức thánh thú. Nếu như là chính thức tứ tượng thánh thú hàng lâm, như vậy coi như là 6 cấp bản đồ thiên đại năng nhân vật đều chưa chắc có thể đối đãi. Đến tận đây, Thanh Lâm có thể lý giải cái này tòa đại trận vì sao có thể tại đệ nhất sát trận bên trong trèo chống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt mà chưa từng bị triệt để phai mờ. Chư vị, ta và ngươi bốn người cần đồng thời ra tay, đem cái này tứ tượng thánh thú đồng thời chém chết, mới có thể đem cái này tứ tượng chi biến hóa cho đoạn tuyệt. Thanh Lâm lại một lần nữa mở miệng, hắn đối với tứ tượng chi biến hóa có chỗ hiểu rõ, biết đạo giải quyết trước mắt cục diện phương pháp. Thanh Lâm ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, này đây trước tiên như đề nghị này, Thanh Lâm huynh, kế này có thể thực hiện. Tô Sầm nhíu chặt lông mày, giãn ra, hắn vẻ mặt lễ kính có ra nhìn về phía Thanh Lâm. trong ánh mắt truyền lại ra một loại thiện ý. Huyết thần cùng Tô Mạch, tuy nhiên chưa từng nói cái gì, nhưng nhìn ra được, bọn hắn cũng là không có phương pháp khác. Trước mắt quỷ dị khó lường biến hóa, đã làm cho bọn hắn rất là đau đầu. Nguyên một đám thánh thú, dường như giết chi vô cùng, chảm chi không kiệt, đồng thời chém giết tứ tượng thánh thú hư ảnh, cũng không dễ dàng, cần nghiêm mật tổ chức, cùng thống nhất chỉ lệnh, tứ đại đại nhân kiệt, tuy nhiên tạm thời liên thủ, nhưng lại ai cũng không phục ai, trước mắt bất quá là vì cộng đồng lợi ích mà thôi. Trên thực tế là có tất cả nghĩ cách, một khi đợi tứ tượng trận trong trận mở ra, bọn hắn tầm đó chắc chắn hội triệt để vạch mặt. Bốn người đều là biết đạo điểm này, cho nên đều là cảm thấy việc này khó làm. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau, khó tránh khỏi chịu do dự, ra tay. Đúng vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra, không chút nào đợi ba người khác kịp phản ứng, quyết đoán hành động chỉ lệnh người. Hạ hành động chỉ lệnh, nói đến kỳ quái, nghe được thanh âm của hắn, mặt khác ba đại nhân kiệt đều là vô ý thức sững sờ. Sau đó không chút nào từng trì độn một chút, nhanh chóng ra tay, hướng về đối thủ của mình công sát mà đi. Thanh Lâm mỉm cười, cũng là nhanh chóng ra tay, công kích trước mặt Chi Huyền Vũ. Thanh Lâm biết nói, chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ chần chờ. Phải giải quyết dứt khoát, đem tứ tượng chi biến hóa chung kết. Quả nhiên, Thanh Lâm đối đầu rồi. Ba người đều là đem hết toàn lực ra tay, tất nhiên có thể đem tứ tượng thánh thú hư ảnh toàn bộ chém chết. Oanh, phanh, đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ loại va chạm thanh âm, hoàn toàn là ở cùng một thời gian phát ra. Tứ đại đại nhân kiệt công kích đều là không hề giữ lại, oanh đã rơi vào tứ tượng thánh thú hư ảnh phía trên. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, bốn đại thánh thú hư ảnh đều là phát ra thê lương gào thét. Lại thì không cách nào thừa nhận như thế lăng lệ ác liệt chi công kích. Lập tức cho kích đã diệt, tứ tượng chi biến hóa, dù sao chưa từng diễn biến đến trung cực trạng thái. Bốn đại thánh thú hư ảnh thực lực cũng là chưa đủ, tại bốn người một kích toàn lực phía dưới, bị kích diệt, cũng là chuyện đương nhiên. Vào trận, thánh thú hư ảnh vừa biến mất, Thanh Lâm lập tức mở miệng lần nữa. Trong giọng nói, có một loại lại để cho người chân thật đáng tin thành phần ở bên trong. Lúc này Thanh Lâm, nghiễm nhiên trở thành tứ đại nhân kiệt bên trong người cầm đầu. Ba người khác đều nghe chỉ huy của hắn mà động. Ba người hoàn toàn là phản xạ có điều kiện tính, nhảy vào tứ tượng trận trong trận bên trong. Quanh thân các nơi đều mãnh liệt mà ra cường đại thế công. Tại trong trận không ngừng xung phong liều chết. Toàn bộ một tòa tứ tượng trận trong trận triệt để sôi trào. Bốn vị đại nhân kiệt theo bốn cái phương hướng bất đồng ra tay, như cùng là bốn người đang tại vây công một người, lập tức lại để cho hắn mệt mỏi ứng phó. Tứ tượng trận trong trận kịch liệt chấn động, thỉnh thoảng có lăng lệ ác liệt công kích hướng về bốn người, thế nhưng mà bốn người ra tay đều là mau lẹ vô cùng. Tứ tượng trận trong trận ngược lại lộ ra rớt lại phía sau rất nhiều. Đoạn tuyệt tứ tượng chi biến hóa về sau, tứ đại đại nhân kiệt nhanh chóng mở rộng thành quả chiến đấu, chuẩn bị tại đây tòa đại trận trung ương nhất hội sư. Đến lúc đó, cái này tòa đại trận tựu thật sự bị đã phá vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Huyết thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm càng là cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Suy, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, trong đại trận đột nhiên có một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Lại để cho bốn người đều là ngoài ý muốn chính là, tứ tượng thánh thú vậy mà lại hiện ra. Khí tức thanh thế, so với lúc trước đều là cường đại rồi gấp 10 lần cũng không chỉ. cái này bốn đại thánh thú xuất hiện về sau, nhanh chóng vọt tới cùng một chỗ, sau đó nhanh chóng xác nhập đến cùng một chỗ, hợp thành một cái tứ bất tượng dị thú. Con thú này có long thân hình, hổ cự trảo, huyền vũ áo giáp cùng chu tước thần dực. Cái này đầu dị thú thân hình cực lớn, thanh thế kinh người, khí thế càng là trong chớp mắt thì đến được một cái làm cho không người nào có thể nhìn qua hắn. Bóng lưng độ cao, QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.